Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 762, thay người. Ưng Nhãn có thể một thân một mình lưu tại Thiên Giang Nguyệt bên người, nguyên nhân ở chỗ hai người. Bây giờ tại Toàn Vân chung cư ở ngoài, theo phía trước phát sinh sự tình đến xem, chỉ cần thân ở Toàn Vân chung cư bên ngoài, tuy là không thể 100% khẳng định. Nhưng 89 phần 10 Toàn Vân chung cư sẽ không đối chung cư bên ngoài người phát động công kích. Đối diện, Ưng Nhãn tự thân cũng đã mất đi thay đổi thế cục cơ hội. Đối với hắn mà nói, tổn thất kỳ thật tương đối lớn. Bởi vì hắn không phải một cái nguyện ý đem chính mình vận mệnh giao đến người khác trong tay người. So với người khác, hắn càng tin tưởng mình, cũng càng nguyện ý tin tưởng mình. Không quản như thế nào. Cảm ơn trước các ngươi. Ách, ta có một cái ý nghĩ. Có chút không quá lễ phép. Nhưng là, chấm ngoặc kép, A Trụ trên mặt biểu lộ rất xấu hổ. Đến lúc nào rồi? Nói thẳng là được. Bị ảnh hí vẻ mặt thành thật. Đầu tiên ta có một vấn đề. Thiên Giang Nguyệt không có chết nguyên nhân phải cùng các ngươi có quan hệ đi. Bởi vì hắn tựa như là theo rất cao tầng lầu rơi xuống. Nếu như không có người giúp hắn, chỉ sợ hắn trực tiếp liền té chết. A Trụ hỏi trước một vấn đề. Nghe được vấn đề này, Ưng Nhãn gật đầu. Là ta triệu hồi ra Ưng có thể cung cấp nhất định thăng lực. Bởi vì dính đến chính mình kỹ năng, cho nên Ưng Nhãn cũng không có nói quá kỹ càng. Chỉ là sắp nổi tác dụng chủ yếu chức năng nói ra. Vậy ta cho rằng Ưng Nhãn cùng đi với ta điều tra tương đối tốt. Dạng này, tác dụng sẽ lớn hơn một chút. A Trụ liếm môi một cái. Nghe được câu này, bị ảnh hí cũng không tốt nói cái gì. Đúng là, phân phối như vậy càng hợp lý điểm. Nàng đi hướng Ưng Nhãn vị trí. Ta không có ý kiến gì khác. A Trụ nhỏ giọng nói một câu. Chờ bị ảnh hí đi tới về sau, Ưng Nhãn mới mở miệng hỏi. Cố lưu ý điện thoại. Nếu như vây khốn ta nhóm cạm bẫy sẽ bị hủy bỏ. Hoặc là tại ta nhất thời ở giữa đoạn tín hiệu cùng internet che đậy cũng có khả năng hủy bỏ. Ta cho rằng trừ Thiên Giang Nguyệt ở ngoài, cái khác diễn viên cũng có phát hiện vô cùng trọng yếu manh mối. Chúng ta bây giờ cần đem những tin tức này chỉnh hợp đứng lên. Bị ảnh hí gật đầu. Biểu hiện chính mình minh bạch. Ưng Nhãn hướng A Trụ đi đến. Đợi chút nữa chúng ta không cần tách ra. Một khi bị tách ra, rất có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Biết rồi. A Trụ nặng nề mà gật đầu. Cứ như vậy, bị ảnh hí lưu lại chiếu cố Thiên Giang Nguyệt. Mà Ưng Nhãn cùng A Trụ lần nữa bước vào Toàn Vân chung cư. Đáng chết. Thế nào mãi mãi cũng đi không đến. Hoa Gian ở trong lòng chửi mắng. Đứng sau lưng hắn là hai tay chống đầu gối Lưu Ly. Lúc này Lưu Ly cái trán che kín mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch vô lực. Hoa Gian đại ca, chúng ta còn muốn đi thẳng xuống dưới sao? Lưu Ly thở phì phò hỏi. Nếu không đâu? Hoa Gian nhìn thoáng qua bốn phía. Hoang vu vùng quê căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Phảng phất vô cùng vô tận. Tại này trên vùng quê, duy nhất có thể coi như vật tham chiếu, chỉ có phía trước kia tòa nhà hai tầng lâu phòng ở. Ta nhớ được ngươi đã nói Nam An bọn họ có phát hiện ảnh chụp. Có khả năng hay không phá cục biện pháp không tại chúng ta nơi này, mà là trên tay bọn họ. Tựa như Miêu Mị gặp phải tình huống đồng dạng. Hoa Gian đưa ra một cái khả năng. Lưu Ly cúi đầu trầm tư. Vậy chúng ta không đi. Đây là Lưu Ly hy vọng gặp phải tình huống. Đương nhiên, nàng vô cùng rõ ràng. Tuy là chờ đợi cách làm sẽ để cho chính mình phi thường nhẹ nhõm. Thế nhưng là cũng mang ý nghĩa sinh tử của mình đã hoàn toàn giao đến người khác trong tay. Không cách nào tả hữu vận mệnh của mình. Là phi thường nhường người tuyệt vọng sự tình. Suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta đi thẳng. Đi đến thích hợp khoảng cách về sau. Phòng ở sẽ lùi lại. Mà ngươi từ bên ngoài nhìn thấy tình huống là. Ảnh chụp bị phóng đại. Nhưng phóng đại bộ phận chỉ là ta cùng phòng ở giữa khoảng cách. Vô luận là ta hay là phòng ở đều bị cố định kích cỡ. Hoa Gian tay phải gõ xuống đầu của mình. Cho tới bây giờ, chúng ta còn chưa có thử qua đảo ngược đi. có thể xuất hiện biến hóa khác cung cấp chúng ta tham khảo. Nghe được Hoa Gian lời nói, Lưu Ly hai mắt tỏa sáng. Ồ, là có khả năng, nghĩ như vậy, kỳ thật chúng ta cũng có thể ngã đi. Tóm lại, đem sở hữu ý tưởng đều thử một lần là được. Hai người nghĩ đến về sau liền bắt đầu làm. Đảo ngược đi, có phòng ốc coi như vật tham chiếu. Căn bản không cần lo lắng sẽ lạc đường. Hai người đi ước chừng 5 phút. Tiếp theo quay đầu phát hiện. Chính mình vậy mà cùng phòng ốc khoảng cách không có bất kỳ biến hóa nào. Hoa Gian dừng bước, thấy Hoa Gian ngừng lại. Lưu Ly cũng đi theo ngừng lại. Ta đã hiểu, chúng ta đảo ngược đi kết quả cũng giống vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần duy trì chúng ta cùng phòng ốc kích cỡ không thay đổi. Thu nhỏ hơn nữa chúng ta cùng phòng ốc ở giữa khoảng cách là có thể duy trì cố định khoảng cách. Con đường này, cũng đi không thông. Hoa Gian lắc đầu. Kia, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lưu Ly liếc mắt nhìn hai phía. Thử một chút ngươi nói ngã đi. Hoa Gian thanh âm rất bình tĩnh. Kết quả đồng dạng. Hoang vu cảnh tượng nhường người cảm xúc phi thường sa sút. Đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Bỗng nhiên, Lưu Ly nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như xé toang ảnh chụp đâu? Xé toang về sau chúng ta là có thể rời đi nơi này. Xé toang về sau chúng ta cũng có khả năng. Sẽ chết, không phải sao? Với lại làm tất cả những thứ này tiền đề cũng là chúng ta có thể liên hệ người bên ngoài. Theo ngươi mới vừa nói cho ta nghe tình huống đến xem. Chúng ta căn bản là không có cách làm được điểm này. Không, chờ một chút, cũng chưa chắc. Ngươi sau khi đi vào kỳ thật ta tình huống đã bị cải biến. Ta đã biết các ngươi biết đến tình huống. Đương nhiên, này một liên hệ điều kiện hạn chế rất nhiều. Chúng ta có thể làm ra xé ảnh chụp động tác đến báo cho ngoại bộ người. Cứ như vậy. Một phương này án gặp phải vấn đề cũng chỉ có một. Xé toang ảnh chụp về sau chúng ta đến tột cùng sẽ như thế nào? Nếu như ảnh chụp không cách nào xé toang, một vấn đề này tự nhiên cũng liền không tồn tại. Hoa Gian sắc mặt nghiêm túc. Đây là việc quan hệ sinh tử sự tình. Tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Tại không có niềm tin tuyệt đối hạ. Tốt nhất đừng tiến hành quá mức mạo hiểm quyết định. Sơ ý một chút. Có thể chính mình mệnh thật không có. Mất mạng, cát xê, trị số danh dự chờ một chút. Đều đem hóa thành bụi bặm. Tiêu tán hầu như không còn. Vừa rồi một phen. Tuy là Hoa Gian không có trực tiếp nói thẳng. Nhưng đích thật là tại cự tuyệt Lưu Ly đề nghị. Dùng cự tuyệt đến nói cũng không thỏa đáng. Chuẩn xác hơn thuyết pháp là ý nghĩ này ưu tiên cấp giảm xuống đến liều mạng đẳng cấp. Hai người trước mắt còn không có tất yếu đi liều mạng. Ồ, là quá mạo hiểm. Lưu Ly ngồi xổm xuống. Nàng cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Kỳ vọng mình có thể có ngoài ý muốn phát hiện. Nàng dùng tay chọc chọc mặt đất khô cứng thổ địa. Tiếp theo, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế là nàng ngẩng đầu lớn tiếng nói ra. Mặt bên đâu? Nếu như chúng ta đi mặt bên, có phải là... chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa thời điểm, Lưu Ly ngừng lại, bởi vì nàng ý thức được đề nghị của mình không có ý nghĩa. Coi như đi mặt bên sẽ không bị cố định tại nguyên chỗ. Nhưng theo ảnh chụp góc độ đi xem, bọn họ căn bản không có đi tới dù là 1 cm. Có thể khác ảnh chụp góc độ có khác biệt, nhưng chỉ nhìn khoảng cách lời nói. Trên thực tế cùng bị cố định tại nguyên chỗ không có gì khác nhau. Ngoặc kép. Đúng rồi, Hoa Gian đại ca, người tại phòng bảo vệ có phát hiện cái gì sao? Còn là trực tiếp liền bị bắt được trong tấm ảnh. Lưu Ly vội vàng nói sang chuyện khác. Ta thấy được một tổ ảnh đen trắng. Hoa Gian cũng ngồi xổm xuống. Chứng cứ suy đoán của ta. Trên tấm ảnh miêu tả hẳn là toàn vân chung cư quá trình trưởng thành. Quá trình trưởng thành. Lưu Ly trừng lớn hai mắt. Ồ. Ngay từ đầu thời điểm toàn vân chung cư bất quá là dùng hạt cát tích tụ ra tới căn phòng. Kích cỡ đại khái là cho đứa nhỏ chơi đùa cái chủng loại kia phòng nhỏ. Căn bản là không có cách ở người. Hoa Gian từ từ nhắm hai mắt bắt đầu hồi ức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?